Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, nhiều người eo bị tội cùng các nơi an bài. Gian phòng bên trong, tắm rửa xong Tô Thánh nằm ở trên giường tra xét vòng tay bên trên tin tức. Bởi vì thời gian vòng xoáy nguyên nhân hai bên tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ không giống nhau lắm. Nửa năm thời gian xác thực cũng chất chứa không ít thông tin nội dung. Nói thí dụ như một mực liên hệ bản thân hốp. Nói thí dụ như Lai Hao căn cứ Hêu tướng quân. Phòng thí nghiệm bên kia Jane Foster, Darcy Lewis, Mystic Rock các nàng. Còn có chính là Tiểu Lạt Tiêu cùng Dreamer các nàng. Cơ bản cũng chính là một vòng này người thôi. Tô Thánh phát cái tin tức hồi phục các nàng mình đã trở về có thời gian lại đi tìm các nàng. Sau đó Invisible Woman Susan liền tiến vào. Nửa năm chưa từng thấy lại lo lắng đề phòng không yên tâm. Bây giờ Tô Thánh rốt cục trở về Susan đâu còn nhịn được. Dành thời gian nắm chắc cơ hội cái thứ nhất trước chạy tới Tô Thánh căn phòng bên trong. Vừa thấy mặt căn bản không cần gì trực tiếp liền đụng vào Tô Thánh trong ngực hôn tới. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bất kỳ lời nói nào đều kém xa hành động càng hữu dụng. Két két két két rằng co hơn một giờ hai người cái này mới có cơ hội trò chuyện vài câu. Đơn giản chính là Susan quan tâm bản thân trong khoảng thời gian này quan hệ bản thân hướng đi. Xảy ra chuyện gì loại hình sự tình. Nói chuyện nửa giờ, Susan lúc này mới lặng lẽ rời đi. Nàng cái này chân trước vừa đi còn chưa tới 20 phút. Hellcat Chis lại tới, hơn nữa cùng trước đó Susan cách làm không có sai biệt. Nào còn có cái gì có thể nói? Tiếp tục, kết quả lại là nhanh 2 giờ Chis mới rời phòng. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi. Kết quả lại nghe thấy thanh âm ông ở bên tai vang lên. Tô Thánh liếc mắt xem xét, chỉ thấy bóng người lóe lên. Hốp ăn mặc quáp chiến y nhào vào Tô Thánh trên thân. Tả hữu Susan cùng Cheese đều thỏa mãn, cũng không kém nàng một cái. Còn tốt, Avenger cao ốc cũng liền các nàng cùng bản thân từng có quan hệ. Đương nhiên Sharon Carter còn không biết mình cũng ngủ qua nàng cho nên cũng sẽ không tiến đến. Suốt cả đêm, dòng dã suốt cả đêm Tô Thánh căn phòng nhất định chính là khách đến như mây thanh âm cơ hồ liền. Không có ngừng lại qua, coi như gian phòng cách âm hiệu quả không tệ thế nhưng không chịu nổi mấy người này nửa năm góp. Nhặt phóng thích hơn nữa Tô Thánh đột nhiên trở về khiến người khác căn bản cũng không khả năng nhẹ nhõm yên ổn chìm vào giấc ngủ, cho nên nghe không nên nghe hoặc nhiều hoặc ít đều nghe. Điều này sẽ đưa đến Tô Thánh tỉnh lại thời điểm phát hiện các nàng bầu không khí làm sao cổ quái. Như vậy đây, Ross tướng quân muốn gặp ngươi, là liên quan tới registration ắc sự tình. Maria Hill đi tới Tô Thánh bên người nói ra, Ross tướng quân, hắn phụ trách registration ắc sự tình, bởi vì hao nguyên nhân Tô Thánh cùng Ross tướng quân đã từng quen biết, chỉ là không nghĩ tới hao sự kiện kia tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy ra hỏa này lại còn qua như. Vậy tiêu sái, lại còn có thể phụ trách registration ắc chuyện như vậy, Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. 6 giờ tối người cùng hắn hẹn địa điểm sau đó thông chi ta. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, gặp ngươi bên ngoài tiểu tình nhân đi. Maria Hill nói, cái này giọng trêu ghẹo cũng không giống như ngươi Bất quá, xem như thế đi, Tô Thánh cười nói. Maria Hill bĩu môi không nói chuyện. Tô Thánh cười cười rời đi Avenger cao ốc. Nói là đi gặp tiểu tình nhân thực Tô Thánh lại đi Lai Hao căn cứ. Bây giờ Lai Hao căn cứ đã phát triển không sai. Tô Thánh cùng Hêu tướng quân, Graviton Ruby, Magenta, Saturn Girl, các nàng tán gẫu nói một chút tình huống của mình lại hỏi bên này chi tiết tình huống. Registration ắc sự tình quả nhiên có Hydra trong bóng tối lặng lẽ thôi động. Chẳng qua hiện nay còn dư lại hai rợ ẩn núp quá sâu, ngay cả hêu tướng quân đều không cách nào phân biệt rốt cuộc ai mới là hai rợ. Cụ hiện bên trong tiểu thế giới, Tô Thánh đem sóng não cơ đem ra, cùng đi ra còn có White Queen cùng với X-23 Laura. Nơi này là của ta một bí mật căn cứ, về sau các ngươi liền lưu ở nơi này làm việc, sóng não cơ tìm một chỗ lắp đặt tốt. White Queen sẽ phụ trách, tạm thời không nhiệm vụ gì giao cho các ngươi. Tình huống của cái thế giới này các ngươi có thể hỏi thăm hêu tướng quân. Tô Thánh đơn giản thông báo vài câu, chuyện còn lại các nàng tự nhiên sẽ xử lý tốt. White Queen bất kể là năng lực hay là tài năng đều không cần lo lắng. X-23 tuy nhiên giã tính 10 phần. Nhưng có Hydra dạng này phương pháp quản lý hơn nữa Graviton Ruby vấn đề cũng không lớn. Thuận tiện Tô Thánh đem cái kia hảo tâm y tá cũng cho mang ra ngoài. Xóa sạch nguyên bản ký ức sau để hêu tướng quân an trí cho tốt. An bài một cái không có thân phận người. Cái này đối hêu tướng quân mà nói phi thường dễ dàng. Nói đến Lighthouse căn cứ bên này đội hình đều nhanh so Avenger hào hoa. Có Asgard nữ thần Sif, có Dagger Tandy, Magenta, Graviton Ruby, Saturn Girl, lại tăng thêm White Queen cùng X-23. Coi như các nàng cùng Avenger đánh một chầu chỉ sợ đều nhất định có phần thắng. Bên này bàn giao thỏa đáng Tô Thánh rời đi bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Cùng Jane Foster, Darcy Lewis, Mystic, Rogue các nàng tán gẫu. Sau đó đem Jubilee phóng xuất ra. Jubilee nhìn thấy Mystic quả thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá biết rõ đây là một cái thế giới khác Mystic. Cảm thấy mới lạ, Tô Thánh dự định để Jubilee lưu lại nơi này. Có các nàng ở phòng thí nghiệm vấn đề an toàn cũng không cần phải lo lắng. Thời gian còn sớm, Tô Thánh dứt khoát lại đi một chuyến Stark tập đoàn. Bất quá trước khi đi Tô Thánh liền đem Psylocke phóng xuất. Thế giới mới tinh để Psylocke rất là tò mò. Tô Thánh đem thế giới mới, bản thân một chút tình huống tâm linh truyền thâu cho nàng. Dựa theo Tô Thánh kế hoạch là để Psylocke lưu tại Stark Industry bên này cho Tiểu Lạt Tiêu làm. Cái bảo Tiêu làm trợ thủ cái gì? Keng, thang máy từ từ mở ra. Tô Thánh mang theo Psylocke đi về phía Tiểu Lạt Tiêu văn phòng. Đẩy cửa ra vừa đi vào, Tô Thánh liền gặp được Tiểu Lạt Tiêu một thân trang phục nghề nghiệp chính đang trước bàn làm việc. Xử lý văn bản tài liệu, một bên đứng đấy một cái có chút quen mắt trợ lý. Tô Thánh tiên sinh, trợ lý nhìn thấy Tô Thánh có chút ngoài ý muốn cuống quýt hô một tiếng. Tiểu Lạt Tiêu biết rõ Tô Thánh đã trở về cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng trong ánh mắt tưởng niệm cùng tình nghĩa thật sự rõ ràng. Ngươi là, quen Stacy à? Tô Thánh nghĩ tới, đúng, là ta, quen Stacy cuống quýt gật đầu cảm kích nói ra. Nếu không phải là Tô Thánh một câu nàng căn bản không có cơ hội đến Stark Industry thực tập. Chớ đừng nhắc tới trực tiếp làm tiểu quả ớt phụ tá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.